Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, câu được 12 mỹ nữ. Canh thứ 2, Trấn Nam Vương phủ, võ đạo tràng. Ha hắc, rộng lớn võ đạo trường phía trên. Từng đạo thiên kiều bách mỹ, thướt tha động người thân ảnh ngã trái ngã phải. Luyện tập quyền pháp, vạn đạo quyền, vạn đạo quyền, tên rất bá khí, nhưng kỳ thật cũng là Diệp Đông Hoàng vạn đạo kinh bên trong nhập môn quyền pháp. Luyện đến đại thành, có thể từ ngoài vào trong sinh ra một luồng vạn đạo chân khí. Sau đó liền có thể tu luyện vạn đạo kinh. Diệp Đông Hoàng luyện hóa hoang cổ thánh thể bản nguyên về sau, sơ bộ luyện thành vạn đạo hỗn độn thể hình thức ban đầu. Nghe được võ đạo tràng động tĩnh tới, vừa hay nhìn thấy chúng nữ đang luyện quyền. Võ đạo trường phía trên cùng sở hữu 12 người: Lật Na, Giang Lai, An Địch, Gia Cát Đại Lực, Lý Sư Sư, Vương Ngữ Yên, Long Tiểu Vân, Đường Tâm Di, An Nhiên, Lương Hồng Ngọc, Kỷ Yên Nhiên, Cầm Thanh. Các nàng không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một phong tình khác nhau đại mỹ nữ, nhưng 12 người không hề nghi ngờ đều không có nội công tu vi. Trong các nàng đại đa số người hoặc là đến từ đô thị thế giới, hoặc là đến từ không có linh khí cổ đại thế giới. Người tuy đẹp, nhưng quyền pháp quả thực khó chịu. Kém nhất cũng là Lật Na, Giang Lai, An Địch, Gia Cát Đại Lực, Vương Ngữ Yên cùng Lý Sư Sư. Trước 4 người đến từ khác biệt đô thị thế giới, ái tình nhà trọ. Đằng sau 2 cái đến cổ đại thế giới. Trong đó Vương Ngữ Yên còn là đến từ võ hiệp thế giới Thiên Long Bát Bộ, tinh thông các nhà võ học. Nhưng chính nàng luyện quyền thật sự là vô cùng thê thảm. Còn lại 6 cái một chút xem ra tốt đi một chút, coi như ra dáng. Long Tiểu Vân, Đường Tâm Di, An Nhiên đến từ đặc chủng binh thế giới, luyện qua quân thể quyền cùng thuật cận chiến. Mặc dù không cách nào cùng vạn đạo quyền so sánh, nhưng có cơ sở, mà lại đều là gặp qua huyết chi người. Có một phỗng ngoan kình nhi, Lương Hồng Ngọc đến từ cổ đại thế giới. Mặc dù không có nội công, nhưng xuất sinh tướng môn cung mã thành thạo, võ nghệ cao cường, là Nam Tống chứ danh kháng kim nữ anh hùng. Trượng phu chính là Hàn Thế Trung. Đương nhiên, nàng hiện tại mới vừa vặn lưu lạc đến Thanh Lâu liền bị Diệp Đông Hoàng cho câu đến đây. Tự nhiên không có gặp phải Hàn Thế Trung, Lý Sư Sư cũng kém không nhiều. Kỷ Yên Nhiên cùng Cầm Thanh thì là đến từ tầm tần ký thế giới. Hai người tịnh xưng chiến quốc song tuyệt. Kỷ Yên Nhiên vẻ đẹp, toàn bộ chiến quốc chỉ có Tần Quốc, Quả Phụ Thanh, Cầm Thanh có thể cùng sánh vai. Yên Nhiên kiều mị, Cầm Thanh thanh lệ, luận tài hoa cả hai không phân sàn sàn nhau, nhưng khí chất lại khác biệt quá nhiều. Yên Nhiên càng hướng ngoại thoải mái một số, Cầm Thanh thì càng nội liễm băng lãnh một số. Có thể nói Xuân Lan Thu Cúc. Các nàng không chỉ có tài hoa bộc lộ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, càng là kiếm thuật cao thủ. Kỷ Yên Nhiên không chỉ có cung mã thành thạo, võ nghệ siêu quần, kiếm thuật càng thêm ngụy quốc thứ hai, tại thương pháp bên trên có sâu đậm tạo nghệ. 6 người này đều có võ nghệ nội tình, mới học vạn đạo quyền, sau phía trước 6 người mạnh hơn không ít. 12 người này tăng thêm Trình Linh Tố, Mộ Dung Cửu cùng Huyết Đao lão tổ cũng là Diệp Đông Hoàng trước đó thả câu chừng 100 lần câu được người, còn lại thì là đồ vật. Mà Trình Linh Tố cùng Mộ Dung Cửu, Huyết Đao lão tổ tu vi đều tại ngày mốt phía trên, có thể trực tiếp tu luyện vạn đạo kinh, không dùng luyện quyền, cho nên không ở nơi này. Về phần tại sao cơ hồ đều là nữ nhân, Diệp Đông Hoàng cũng vô pháp. Tỉ như hắn lưỡi câu rơi ở một tòa thanh lâu, hắn có thể lựa chọn cái gì? Kim ngân mỹ tửu, vẫn là tú bà, khách làng chơi, tự nhiên là lựa chọn một tái xuất chúng nhất mỹ nữ. Chỉ ít cảnh đẹp ý vui, mặt khác tựa như ái tình nhà trọ. Hắn không chọn Gia Cát Đại Lực, chẳng lẽ đem Trương Vĩ cho câu tới. Khoa chân múa tay, là một người bình hoa biểu diễn cũng không đủ tư cách. Ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, bên trong Diệp Đông Hoàng bưng lên bạch ấu vi pha trà ngon. Nhẹ nhàng phẩm phẩm, lắc đầu, chúng nữ nghe vậy, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Hàm răng cắn chặt môi đỏ, vùi đầu tiếp tục luyện. Ấu vi, cái này là một cái tẩy tủy đan, có thể tẩy tủy phạt mạch, ngươi cầm lấy đi ăn vào. Thu hồi ánh mắt, Diệp Đông Hoàng lấy ra một viên thuốc đưa cho bạch ấu vi. Đối phương phục thị hắn nhiều năm, cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Đa tạ vương gia, bạch ấu vi bưng lấy tẩy tủy đan, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Mấy ngày nay trong lòng góp nhặt u oán nhất thời biến mất không còn tăm tích. Xem ra vương gia trong lòng vẫn là có nàng. Đi thôi, Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, nhìn về phía giữa sân luyện quyền chúng nữ. Phân phó nói, muốn mạnh lên hôm nay nhất định phải học hội vạn đạo quyền. Không học hội, không cho phép ăn cơm. Đến mức cho là mình làm không được, muốn làm cái bình hoa. Hiện tại đi ra, có thể đi làm bình hoa. Khởi bẩm vương gia, ta có chuyện muốn nói. Gia Cát Đại Lực dừng lại, tiến lên một bước nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Lớn tiếng nói, nói, Diệp Đông Hoàng nói, Lật Na tỷ tối hôm qua bị ngươi giày vò đả thương. Toàn thân bất lực, còn đau, cái này vạn đạo quyền có 108 thức. Một ngày thời gian làm sao có thể học hội, mời vương gia thư thả Lật Na tỷ một ngày. Gia Cát Đại Lực lớn tiếng nói, nàng tuy nhiên 100% chung với Diệp Đông Hoàng, nhưng cũng không phải là khôi lỗi, có máu có thịt, có tư tưởng, bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng, cũng không phải là rất sợ Diệp Đông Hoàng. Bản vương hỏi ngươi, luyện võ làm cái gì? Diệp Đông Hoàng hỏi, chúng nữ trong lòng âm thầm suy tư. Luyện võ tự nhiên là cường thân kiện thể, bảo hộ vương gia cùng mình. Gia Cát Đại Lực nói ra, sai, cuối cùng muốn là trảm giết địch nhân. Diệp Đông Hoàng ánh mắt bén nhọn đảo qua tại chỗ 12 người. Trầm giọng nói, luyện võ, bảo hộ tự thân, trảm giết địch nhân lại bởi vì ngươi thụ thương. Bởi vì ngươi không còn chút sức lực nào thì không giết ngươi sao? Bản vương nói một ngày thì một ngày. Học không được, trở về làm bình hoa của ngươi. Nói xong, Diệp Đông Hoàng cũng không quản các nàng. Quay người rời đi, lãnh huyết, vô tình, Gia Cát Đại Lực tức giận bất bình. Nghĩ đến tối hôm qua Lật Na là giúp nàng mới có thể như vậy. Trong lòng càng là áy náy. Tốt Đại Lực, không nên nói bậy, tin tưởng ta nhất định sẽ học được. Lật Na lôi kéo Gia Cát Đại Lực cánh tay, cố nén nước mắt không rớt xuống, miễn cưỡng vui cười, tự tin nói, bởi vì ta là Lật Na a, mọi người chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, nhất định có thể. Long Tiểu Vân, Kỷ Yên Nhiên bọn người ào ào an ủi, cổ vũ sĩ khí. Vừa mới mọi người cùng nhau sao chép vạn đạo kinh, lẫn nhau cũng coi như quen biết. Ngoặc kép, thời gian như thời gian qua nhanh, mặt trăng lên mặt trời lặn, ban đêm buông xuống, ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống, cho khắp nơi phách lên một tầng ngân trang, chiếu vào võ đạo tràng 12 cái chật vật không chịu nổi bóng người phía trên. Ướt đẫm mồ hôi quần áo, đổ mồ hôi như mưa. Thêm cả một ngày chưa ăn cơm, càng lộ vẻ chật vật, nhưng từng đôi mắt vẫn như cũ lộ ra quật cường. Thở hổn hển đánh lấy vạn đạo quyền. Các nàng đều là thiên chi kiêu nữ, trong lòng kiêu ngạo, tuyệt không nguyện ý làm cái phế vật, làm khiến người ta khinh bỉ ghét bỏ bình hoa. Bởi vì cái gọi là người tranh một khẩu khí, Phật thụ một nén nhang, huyết cùng nước mắt xen lẫn. vừa mệt vừa đói, liều cũng là ý chí. Kỷ Yên Nhiên, Cầm Thanh, Lương Hồng Ngọc, Long Tiểu Vân, An Nhiên, Đường Tâm Di sáu người cơ bản biết luyện. Đương nhiên, cái này biết luyện chỉ là có thể hoàn chỉnh thi triển một lần. Chỉ có hình, không có thần, không qua nửa ngày thời gian có thể làm đến dạng này đã rất tốt. Đây chính là vạn đạo quyền, không phải tập thể dục theo đài. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều không phải là dễ luyện như vậy. Lật Na, Gia Cát Đại Lực, An Địch, Giang Lai, Lý Sư Sư, Vương Ngữ Yên sáu người cũng là mỗi cái thế giới khí vận nữ chính. Thiên phú bất phàm, nhưng cái này nửa ngày thời gian chỉ là học hội đơn độc mỗi một chiêu mỗi một thức. Không thể ăn khớp thi triển, một ngày 24 giờ. Cũng chính là các nàng tối nay không thể ngủ, coi như không ngủ được, cũng chưa chắc có thể học hội. Tại các nàng thở hổn hển luyện tập vạn đạo quyền lúc. Chuyện này kẻ đầu têu giờ phút này đã rời đi vương phủ. Mang theo Thượng Quan Hải Đường, Đông Phương Bất Bại, Huyết Đao Lão Tổ, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành bọn người lặng yên rời đi. Nam Sơn Thành, quận thủ phủ. Quận thủ phủ khoảng cách vương phủ không xa, đều tại một đầu trên đường cái, thẳng tắp khoảng cách bất quá 1000 mét. Diệp Đông Hoàng mang theo thủ hạ lặng yên chui vào quận thủ phủ. Trong vương phủ đột nhiên nhiều rất nhiều hộ vệ cùng nữ nhân. Bọn họ theo từ đâu tới? Quận thủ Mộc Thiên Thành nhìn lấy thủ hạ hồi báo tin tức. Trong lòng nghi hoặc, vương phủ trước sau cửa lớn. Thậm chí bốn phía đều có hắn người nhìn chằm chằm, nhưng không ai nhìn đến trong vương phủ những hộ vệ kia cùng nữ nhân là từ nơi đó đi vào. Nếu là một hai cái còn nói được, thế nhưng khoảng chừng gần trăm người, chẳng lẽ có mật đạo? Mộc Thiên Thành âm thầm suy tư, vương phủ là hắn căn cứ trước kia một cái đại quan phủ đệ xây. Hắn đều tìm tòi tỉ mỉ qua. Theo lý thuyết sẽ không có mật đạo loại hình. Bất quá, cũng có thể là thủ hạ người sơ sẩy mà mật đạo quá mức bí ẩn hắn không có phát hiện. Người nào? Đột nhiên, Mộc Thiên Thành thân thể bỗng nhiên kéo căng. Quát nói, xoẹt, kiếm quang sáng lên. Bọn họ miệng thủ vệ còn chưa kịp phát ra tiếng vang thì đầu người rơi xuống đất. Sau một khắc, không đợi Mộc Thiên Thành có hành động. Băng lãnh kiếm phong đã gác ở trên cổ của hắn. Là, ngươi, thấy rõ người tới. Mộc Thiên Thành trừng to mắt, tràn đầy thật không thể tin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.